Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cảnh khu gặp được bọn Tô Yên. Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Hiểu Húc, ba người đều đang ở đó. Cái này để cho Diệp Tiểu Mộc giật mình là Nguyên Tịch cũng đang ở đây. Sau khi gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng nói gì. Tô Yên nhào vào trong ngực hắn, cổ họng nấc lên nghẹn ngào. Diệp Tiểu Mộc cũng cảm động, vỗ vai của nàng, thấp giọng an ủi. Tô Yên ổn định lại cảm xúc, buông hắn ra, quan sát hắn nửa ngày. Ngươi thật sự không sao chứ? Không bị thụ thương sao? Trước đó có chút mệt mỏi, hiện tại đã khôi phục rồi. Nguyên Tịch cũng đi tới lo lắng. Ngươi không có việc gì thì tốt. Trước đó ta sợ muốn chết. Ta trong lúc đó có việc gấp, không thể rời được. Xử lý xong liền lập tức tới đây ngay đâu. Đà tạ quan tâm. Diệp Tiểu Mộc gật đầu với nàng. Lời này nghe vào trông chỉ là nói qua, nhưng hắn thật sự cảm tạ. Dù sao người ta bận rộn như vậy cũng tới vì mình. À, cô ta là ai vậy? Tô Yên lúc này mới phát hiện Nguyệt Quỳnh đứng sau lưng của Diệp Tiểu Mộc. Nguyệt Quỳnh lè lưỡi, giơ ra làm một cái thủ ấn. Tẩu tử, ta là yêu bộc lão đại mới thu. Mấy người lập tức giật mình nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu, lúng túng. Này, ta cảm thấy ngươi phải giải thích một chút đó. Tô Yên liếc mắt nhìn hắn. Giải thích, giải thích... Trên đường bọn họ đến cảnh khô, ở trong một bóng mát của một gốc cây, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng Lão Quách đang đứng đó. Trước đó qua lời kể của Diệp Tiểu Mộc, đã trải qua sự tình, bọn họ đều đã nghe được. Tiểu sư đệ, hey, cậu con trai này của người lợi hại đó có thể còn sống sót trong tay của Tiêu Đồ, còn suýt chút nữa giết được nàng. Chỉ bằng điểm này, so với nghi đệ năm đó cũng không có kém đâu. Lão Quách vuốt râu khen ngợi Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo nói, huynh nữa là khen mình dạy dỗ tốt đúng không? Bất quá hắn cũng không thể nào lợi hại như Thiếu Dương năm đó rồi. Lão Quách nói, ai ngươi đó chỉ là tu luyện dài, còn hắn là giữa đường xuất gia, mới tu hành có một năm mà đã có tạo nghệ như ngày hôm nay là ghê gớm rồi. Tiểu sư đệ nhập môn từ nhỏ, thân kinh bách chiến, cái này không ai có thể so được, ta lại không biết sao. Tứ Bảo quay sang nói với Diệp Thiếu Dương, lần này Tiêu Đồ ăn thiệt thòi trong tay của hắn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu như quả thật tìm tới, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta cố gắng tìm Tiêu Đồ, đem thân phận của Tiểu Mộc nói cho nàng vậy. Chương 3441, Thu Bộc, phần 4. Lão Quách liền nói, ta chỉ sợ là cô ta không chịu nể mặt. Tứ Bảo đáp, vậy thì diệt nàng. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tiêu Đồ này là kẻ lạm sát vô tội, là một cái kẻ gây hại nhân gian. Chúng ta là pháp sư cũng không thể bất công để nàng lại. Sơn Dương, cậu nghĩ xem. Một lát, Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi coi là năm đó ta nể mặt mũi đạo phong mới giữ nàng lại. Khi đó ta cũng đã nghĩ đến siêu độ nàng, chỉ là tình thế trước mắt nghiêm trọng. Ta xung quanh đều là nghĩ đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương và Hậu Khanh, không thể nào chia tinh lực để đối phó với những người khác. Về sau nàng cũng đã đi, không gặp qua nàng. Không ngờ rằng đến nay nàng vẫn giết người, càng không giữ nàng lại được. Lão Quách cau mày nói, nàng thế nào lại là sư muội của đạo phong, lại là môn đệ của đại đế đó? Cái này cũng không sao. Đạo phong làm tất cả là vì gì? Không phải nói đều là đàng hoàng hay sao? Nếu như đại yêu đều giữ lại, vậy sự tình chúng ta trước đó làm coi như là vô nghĩa. Lão Quách trầm ngâm, nhưng mà nàng bây giờ chỉ sợ là so với năm đó đã mạnh hơn rất nhiều. Muốn đối phó nàng ta e là không dễ rồi. Cái này thật sự là một vấn đề Diệp Thiếu Dương đã sớm tính qua. Với thực lực của mình bây giờ, đối phó với Tiêu Đồ là chiếm thượng phong, chỉ sợ muốn bắt giết nàng cũng không dễ. Lại nói nàng là một đại yêu cấp bậc này, chỉ sợ là giết không chết, chỉ có thể phong ấn. Nếu như không phải bày trận thỏa đáng, thật sự là cũng không làm gì được nàng. Nghĩ đến hắn không khỏi đau đầu tính toán. Cùng đoạn thời gian này, ở phụ cận mười mấy cây số, ở trong một tòa sơn phong không rõ tên, truyền đến một trận ầm ầm vang động như núi lửa bộc phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net